chi bằng chúng ta thân lại càng thêm thân, cho con trai ta lấy tiểu thư Tiểu Bạch, muốn lấy Tiểu Bạch cũng được. Ánh mắt Sở Thiên lạnh lẽo, lấy ra từ trong nhẫn không gian hai viên đá đen xì, có điều Tiểu Bạch cũng giống như muội muội ta, muốn lấy muội muội ta, theo phong tục của Khải Tác, công tước đại nhận phải thông qua hai thử thách. Nói rồi, Sở Thiên đưa ra hai viên đá, một là thần thạch đã hại chết La Bá Đặc, một là đồ thần lôi của thần công tượng Hoài Đặc. Chương 317, thử thách. Thác Mã Tư nhìn hai viên đá cau mày nói, thử thách gì? Quý tộc Khải Tác còn có quy tắc này sao? Đương nhiên là có. Sở Thiên nghiêm túc, ta là thân vương, Tiểu Bạch cũng như muội muội của ta, vậy thì cũng tương đương với nhất đẳng công tước quận chúa. Lẽ nào một quận chúa xuất giá không cần phải thử thách bên nhà trai sao? Phải biết là chồng của Tiểu Bạch sẽ là quận mã của Khải Tác, Cách Lạp Tư muốn có được thân phận này chẳng lẽ lại không cần một bỏ ra chút gì? Nghe Sở Thiên nói mà Thác Mã Tư gật đầu lia lịa, bốn chữ quận mã Khải Tác có sức hấp dẫn quá lớn. Hoàng thân quốc thích của hoàng thất đệ nhất đế quốc, thật là vinh dự. Sở Thiên nói tiếp, công tước đại nhân chắc cũng biết, đế quốc Khải Tác chúng ta dân phong thượng võ, con gái bình dân xuất giá đều phải chọn người có thực lực. Lẽ nào quận chúa của đế quốc lại gả cho một gia tộc vô dụng sao? Câu này thì Sở Thiên không hề nói sai, dân phong của Khải Tác đúng là như vậy, nhưng câu sau thì lại là chuyện khác rồi. Nhớ năm đó, bản vương để lấy được công chúa Sắc Lâm Na, cái giá phải trả là không thể tưởng tượng được. Đến tận khi chứng minh được với Lô Địch Tam Thế bệ hạ rằng ta có đủ khả năng bảo vệ công chúa, thì bệ hạ mới đồng ý gả công chúa cho ta. Thác Mã Tư công tước, ngài phải chứng minh gia tộc Lai Ân Cáp Đặc có thực lực để bảo vệ Tiểu Bạch. Ngừng một lát, Sở Thiên bổ sung, có điều ta chỉ muốn biết quý gia tộc có thực lực bảo vệ Tiểu Bạch không, nên không nhất định phải là Cách Lạp Tư ra tay. Công tước đại nhân ra tay cũng được. Thác Mã Tư ngạo nghễ đứng lên, đúng vậy, thân vương các hạ nói vô cùng có lý. Quý tộc, nên chứng minh thực lực của mình, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Công tước đại nhân nói quá hay. Không hổ danh là thượng cổ quý tộc chân chính. Có phong độ. Có khí chất, mời thân vương các hạ cho biết thử thách như thế nào. Thác Mã Tư rời khỏi chỗ ngồi, lễ phục trên người cũng đã cởi ra từ lúc nào. Tòa thần điện này được bản vương xây dựng vì gia sư An Đông Ni. Động thủ ở đây là không tôn kính gia sư. Sở Thiên nheo mắt cười, ta đã chuẩn bị một hòn đảo nhỏ, chúng ta ra đó. Quang Minh thần điện là hang ổ của Sở Thiên, mà uy lực của thần thạch và đồ thần lôi đều ở cấp kinh thiên động địa, Sở đại thiếu gia đương nhiên không thể đánh nhau ở đây rồi. Chọn một hòn đảo xa nhất, gần phía đông của biển cấm nhất, Sở Thiên đưa cả gia tộc Thác Mã Tư đến đó. Hòn đảo này không to, chu vi cũng chỉ mấy trăm mét, nhưng vì nó gần biển cấm, nên Sở đại thiếu gia lệnh cho Tề Bách Lâm xây dựng ở đây vài pháo đài cấm chú và công sự phòng ngự, trông không khác một pháo đài quân sự. Đứng trên một bình đài, Sở Thiên đưa lên đồ thần lôi trước, Thác Mã Tư công tước, đây là một phát minh nhỏ của Viện Nghiên cứu Binh khóa đảo Bố Lôi Trạch, mời ngài xem. Thác Mã Tư quan sát kỹ đồ thần lôi, bên trong đây có một sức mạnh rất lạ, rất mạnh, cũng không phải mạnh gì, chỉ là một thứ đồ nhỏ thôi. Sở Thiên cười hì hì, thấy chỗ ấn màu đỏ kia chứ? Ấn vào đó sẽ phát ra một luồng sáng. Chỉ cần công tước đại nhân không bị thương trước nó là được, đơn giản vậy thôi. Thác Mã Tư nắm đồ thần lôi trong tay, hỏi, thử thách kia là gì? Đợi sau khi công tước đại nhân hoàn thành thử thách này thì ta nói. Nói rồi, Sở Thiên suy nghĩ đến việc mình không hiểu về cảnh giới tam trùng thần lực, Thác Mã Tư có thể che giấu sức mạnh, bèn bổ sung, có điều phải nói trước, thử thách tiếp theo có thể tiến hành theo vài bước. Nếu Thác Mã Tư thật sự qua được hai cửa đồ thần lôi và thần thạch thì Sở Thiên bất đắc dĩ đành phải động thủ. Thác Mã Tư gật đầu, được, ta qua thử thách đầu tiên trước. Nói rồi, Thác Mã Tư vận nhị trùng thần lực, giơ đồ thần lôi lên cao, đợi đã. Sở Thiên vội ngăn Thác Mã Tư lại, cười, công tước đại nhân, uy lực của thứ này không tồi, thực lực của ta lại hơi kém, mời ngài lên trên trời rồi làm. Thác Mã Tư nhìn A Mạc Kỳ một cái rồi bay lên trời. Đồng thời thần lực cũng dần dần tăng lên tam trùng, tuy bị tư tưởng quý tộc tẩy não, nhưng Thác Mã Tư không ngốc. Vừa rồi được A Mạc Kỳ bảo vệ mà Sở Thiên cũng không dám đối mặt với viên đá này, cái thứ đồ nhỏ này nhất định không hề đơn giản. Vì thế sau khi Thác Mã Tư dùng toàn lực phòng bị mới chậm rãi ấn vào cái nút màu đỏ, quỳnh, đồ thần lôi chuyên nhắm vào ma pháp và thần lực đã được khởi động, phía trên là một mảng trời xám xịt rộng hàng nghìn mét, Sở Thiên ở dưới đảo ngẩng đầu lên nhìn, nghĩ bụng. Nổ chết ngươi. Nổ chết ngươi lão ghìa chết tiệt. Thần Công Tượng đã từng nói đồ thần lôi tuyệt đối có hiệu quả với tam trùng thần lực trở xuống. Lão tử không tin ngươi có thể đạt đến đệ tứ trùng, phu nhân của Thác Mã Tư và năm tỷ muội tiên đế có lòng tin tuyệt đối với thực lực cảo Thác Mã Tư. A Mạc Kỳ bỗng tái mặt, ông chủ, thần lực của Thác Mã Tư không có chút khí tức nào, chẳng trách hắn không bị Bào Uy Nhĩ mời đi. Sở Thiên nheo mắt lại không nói gì, một lúc sau trời yên bể lặng, Thác Mã Tư từ từ hạ xuống đất, thân vương các hạ, uy lực của thứ đồ này không tồi, khốn kiếp, thế mà cũng không nổ chết ngươi. Sở Thiên chết miệng, công tước đại nhân thân thủ tuyệt vời, không phải đồ thần lôi không có chút hiệu quả nào. Chí ít thì trên mặt và tay Thác Mã Tư cũng có một chút thương tích. Nhưng điều này còn cách quá xa với kết quả mà Sở Thiên mong đợi, tiên đế tiến lại, phụ thân không sao chứ, ta không sao. Thác Mã Tư dùng thần lực chữa lành những vết thương trên người, sau này gặp những thứ thế này cẩn thận một chút. Nếu không phải vì ta có nguyệt thần mật pháp, chỉ dựa vào tam trùng thần lực thì e là đã bỏ mạng rồi. Sở Thiên yên tâm rồi, Thác Mã Tư chủ có tam trùng thần lực, vậy thì nếu đánh thì đảo bố lôi trạch chưa chắc đã thua. Có điều, nguyệt thần mật pháp là cái gì? Mời công tước đại nhân đến với thử thách thứ hai. Sở Thiên đưa ra viên thần thạch, cười, ngài nhận ra thứ này không? Thác Mã Tư hơi đỏ mặt, bản công tước không biết, xin thân vương chỉ giáo, không biết thì tốt. Sở Thiên nheo mắt cười, bước thứ nhất của thử thách này là truyền thần lực vào viên đá này. Hà hà, thật ra đây là thứ chuyên dùng để kiểm tra độ mạnh yếu của thần lực, cô. Ta xem nào. Thác Mã Tư thấy thú vị, cầm lấy thần thạch, ở đây có khí tức của thần lực, đúng là có thần lực, nhưng bản vương nhắc nhở một câu, nếu người thực lực không đủ mà dùng viên đá này thì có thể dẫn đến phản lại người dùng. Công tước đại nhân vẫn muốn thử chứ, bản công tước sao có thể thực lực không đủ. Thác Mã Tư cười kiêu ngạo, lần này có cần lên trời không? Không cần, nhưng công tước đại nhân phải sử dụng bên trong lĩnh vực của ta. Nói rồi Sở Thiên khai triển thời gian thuận lưu, còn anh cách lạp mổ theo sát sau phục chế làm nó mạnh lên gấp mấy lần. Bên trong lĩnh vực, Thác Mã Tư hít một hơi sâu, rồi bắt đầu truyền thần lực vào thần thạch. Thời gian bắt đầu tăng tốc, Thác Mã Tư thì ngày càng tỏ ra vui mừng, vì hắn cảm nhận thấy thần lực của mình lâu lắm không có tiến bộ gì bỗng được nâng lên. Thần thạch lại thể hiện ra sức hấp dẫn không thể kháng cự của mình. Thác Mã Tư cũng không khách khí, tốc độ truyền thần lực vào ngày càng nhanh. Màu của thần lực trên người hắn cũng dần biến sang màu đỏ, nguyệt thần tại thượng. Phụ thân đã đột phá lên tứ trùng thần lực. Tiên đế kêu lên kinh ngạc, những người khác của gia tộc Lai Ân Cáp Đặc cũng hân hoan cổ vũ, còn Sở Thiên thì thầm cười mỉa, ban đầu ba đế cũng như vậy, đầu tiên là lên tứ trùng thần lực sau đó thì không chịu được nữa. Nói ra thì Sở Thiên không hề biết kết cục của ba đế. Khi ba đế bị Bào Uy Nhĩ đánh bại thì Sở Thiên đã ở bên ngoài Hồng Nguyệt không gian rồi nên giờ hắn nghĩ ba đế đã bị thần thạch phản lại mà chết. Sự thật thì coi như Mỹ Nhân Ngư đã cứu ba đế một mạng. Nếu không phải Bào Uy Nhĩ kịp thời đánh bại ba đế thì e là Hồng Nguyệt thành chủ thật sự vong mạng rồi. Thứ ánh sáng màu đỏ trên người Thác Mã Tư ngày càng tỏ rõ uy lực của nó, nhưng đến khi hắn đạt đến tứ trùng thần lực trung cấp thì bắt đầu có sự cố. Á, kêu lên thảm thiết. Thác Mã Tư không thể duy trì hình dạng con người được nữa mà biến thành một con lan nguyệt thú giống như Tiểu Bạch. Sở Thiên dừng lại thần lực, rồi mệt mỏi ngồi sang một bên, cơ thể hắn thật sự không chịu nổi sự tổn hao kiểu này nữa. Thác Mã Tư phu nhân, công tước có lẽ là thực lực không đủ nên bị nó phản lại rồi, mau cứu người đi. Nguyệt thần tại thượng, cả nhà Thác Mã Tư tuy sợ hãi nhưng vẫn không có ý định ra tay cứu người, Nguyệt thần sẽ bảo vệ Thác Mã Tư, Nguyệt thần lực. Tịnh hóa. Thác Mã Tư bỗng hét lên, cơ thể tỏa ra những chùm ánh sáng màu bạc của ánh trăng mềm mại, ánh trăng bắn thẳng lên bầu trời, dù là mặt trời đang rực cháy cũng phải nhường đường. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng đó Thác Mã Tư đang dị biến phục hồi lại hình dạng người. Viên thần thạch trong tay hắn cũng trở lại thành viên đá đen, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên đứng bật dậy, sức mạnh của thần thạch cũng có thể tịnh hóa, vậy Thác Mã Tư còn gì không thể tịnh hóa đây? Điều đáng mừng duy nhất đó là thần lực của Thác Mã Tư cũng bị tịnh hóa trở về tam trùng thần lực. Thác Mã Tư bình tĩnh tiến lại trước mặt Sở Thiên, trả lại viên thần thạch, cười, thân vương các hạ, còn thử thách gì không? Sở Thiên cười khang, vẫy tay gọi A Mạc Kỳ và anh cách lạp mổ. Bước thứ hai của thử thách là đánh bại hai ma sủng của ta, hai tam trùng sơ cấp đấu với một tam trùng đỉnh phong, rốt cuộc thì bên nào lợi hại hơn? Sở Thiên không chắc chắn. Nhưng việc đã đến nước này chỉ còn cách đánh cược thôi.

cả nhà Thác Mã Tư đem theo 90 vạn kim tệ định kim cáo từ. Thật ra định kim vốn là 100 vạn, ít mất 10 vạn là vì chuột cắt Lạp Tư, đuổi được nhà đó đi, Sở Thiên cười tít mắt đến trước mặt A Tư Nặc, à. AK-47 đừng mắng nữa, nói rồi, Sở Thiên kéo A Tư Nặc lại hỏi nhanh, nói, ngươi có biết chuyển di thần cách không? Giống như Mạch Khẳng Tích biến vợ hắn thành nữ thần băng tuyết ấy, vợ của Mạch Khẳng Tích là nữ thần băng tuyết. A Tư Nặc ngẩn ra, sao không ai cho ta biết vậy, Sở Thiên như sắp phát điên, giờ ta cho ngươi biết rồi. Nói mau, ngươi có biết chuyển di thần cách không? Lần này A Tư Nặc rất dứt khoát, không biết. Tộc nhện bọn ta không có khả năng đó, không biết. Thế ngươi có biết cách làm không? Hì hì. A Tư Nặc gãi đầu, không biết Mạch Khẳng Tích thì làm sao biết được mật pháp của Hoàng Kim Long tộc, ngươi không biết Mạch Khẳng Tích. Sở Thiên bắt đầu phát điên rồi, không phải các ngươi đều là thượng cổ ngũ đại ma thú sao? Mấy ngàn năm trước bọn ta có gặp mặt một lần, ta nói rồi đấy thôi. Ta không quen Mạch Khẳng Tích. A Tư Nặc mơ hồ, mà thượng cổ ngũ đại ma thú là cái gì vậy, việc mấy ngàn năm trước Sở Thiên sao biết được. Thật ra cũng không trách được A Tư Nặc chưa nghe về ngũ đại ma thú, cái danh hiệu này là người hậu thế đặt ra, tên của người ta trong thần tộc là thú thần ngũ tộc ngũ đại kiệt xuất thanh niên, có điều hình như lúc đó có người đã so sánh ta với bốn thần thú khác. Trong đó có một Mạch Khẳng Tích. A Tư Nặc lại ngáp, bốn thú thần thì ta chỉ quen Ma Căng và Đức Khố Lạp. Nói đến đây, A Tư Nặc lén nhìn mỹ nhân nhện, ghé sát tai Sở Thiên, ngươi giúp ta giữ bí mật đấy, đừng có nói ta biết Ma Căng. Sao vậy? Hai tai Sở Thiên dựng đứng lên, kết hợp quan hệ chính trị A Tư Nặc và Ma Căng thay nhau làm thủ lĩnh của ngũ đại ma thú với giới tính không rõ ràng của Ma Căng. Lẽ nào? A Tư Nặc đỏ mặt ngượng nghịu nói, Ma Căng có quy tắc, ta biết, đánh thắng nhưng không giết được hắn thì phải lấy hắn hoặc gả cho hắn. Sở Thiên gục gặt, sau đó thì sao? Chương 319, Thiên tài, ma thú. Hạ, chuyện Ma Căng rất phức tạp à? A Tư Nặc cúi đầu ngại ngùng, không sao, cứ từ từ nói. Dù sao vẫn có thể đi tìm Mạch Khẳng Tích, nên Sở Thiên tạm thời bỏ qua vấn đề chuyển di thần cách, bắt đầu thăm dò về thượng cổ mật văn, đi nào, chúng ta đến nội đảo rồi từ từ nói. Trong Quang Minh Thần Điện, Sở Thiên điều mỹ nhân nhận đi chỗ khác rồi bắt đầu ngồi lắng nghe A Tư Nặc hồi tưởng lại chuyện xưa. Chưa nói gì A Tư Nặc đã đỏ mặt, khoảng 2 vạn năm trước, lúc đó ta mới thăng cấp lên tam trùng thần lực, là một tiểu thú thần. Còn Gia Sách Nhĩ Ma Căng là hậu duệ của An Cát Lợi Na chủ thú thần, địa vị cao quý, hơn nữa vẻ đẹp được xếp vị trí thứ hai trong thú thần tộc, đợi đã. Sở Thiên bỗng phát hiện ra mình hiểu về lịch sử thời thượng cổ còn quá ít, vì thế ngắt lời A Tư Nặc, An Cát Lợi Na chủ thú thần là làm gì vậy? An Cát Lợi Na miệng hạ là một trong các vị chủ thần thú, giống như tiên tổ Long Thần của Mạch Khẳng Tích. Hơn nữa, nghe nói là tiên tổ trực hệ của Gia Sách Nhĩ Ma Căng, bốp. Sở Thiên đập mạnh đầu xuống bàn, đổ mất mấy cái chén, giết Sách Phi Á Ma Căng, lòi ra một Mã Cách Lệ Ma Căng, Mã Cách Lệ Ma Căng chết lại ra một Gia Sách Nhĩ Ma Căng, giờ sao lại thêm một An Cát Lợi Na Ma Căng nữa vậy? Mà lại còn là chủ thần nữa chứ, khả năng phồn thực của gia tộc Ma Căng quả thật không phải nói khoác. Sở Thiên dưới ánh mắt kinh ngạc của A Tư Nặc ngẩng đầu lên, gượng cười, An Cát Lợi Na còn sống không, có lẽ chết rồi. A Tư Nặc vẫn thấy mơ hồ, năm đó trong trận đại chiến chúng thần, đối thủ của An Cát Lợi Na miệng hạ là nữ thần sinh mệnh, có lẽ miệng hạ không đánh lại được Ái Lệ Ti, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiên. Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đi theo nữ thần tỷ tỷ vẫn là có tiền đồ lắm, đúng rồi. Ngươi nói Ma Căng là đệ nhị mỹ nữ của thú thần tộc, vậy đệ nhất là ai? Sở Thiên hỏi một câu rất vớ vẩn, nhưng đây là câu hỏi mà tất cả đàn ông đều sẽ hỏi, đương nhiên là công chúa hải tộc Bào Uy Nhĩ rồi. A Tư Nặc nói chắc nịch, dung mạo của Bào Uy Nhĩ cũng chỉ có nữ thần mặt trăng của nhân thần có thể so sánh, Sở Thiên cúi đầu tiếc nuối. Nói thật, mỗi lần gặp Bào Uy Nhĩ hắn đều thấp thỏm lo âu, chưa bao giờ thưởng thức vẻ đẹp của thú thần đệ nhất mỹ nữ. A Tư Nặc nói tiếp, hồi đó vì ta là thuộc thần của An Cát Lợi Na Miệng Hạ nên việc đầu tiên ngay sau khi thăng cấp là đi gặp Miệng Hạ. Hôm đó người đến bái kiến Miệng Hạ quá đông, ta không kiên nhẫn đợi được, liền ngủ mất. A Tư Nặc gật đầu, cười ngượng, khi ta tỉnh lại thì đã tối rồi. An Cát Lợi Na Miệng Hạ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào ta, ngươi bị phạt thế nào? Sở Thiên hỏi, ai, đến giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao An Cát Lợi Na không hề phạt ta. A Tư Nặc nằm ngoài người ra bàn, há mồm ngáp một cái, miệng hạ chỉ nhìn ta mấy cái, hỏi chuyện nhà ta rồi cho ta đi. Nhưng không ngờ đến hôm sau An Cát Lợi Na miệng hạ triệu cáo tất cả thú thần, tuyên bố ta là người thừa kế duy nhất của người. Sau đó còn đính hôn gia sách nhĩ Ma Căng cho ta, ngươi là vị hôn phu của Ma Căng. Sở Thiên mở to hai mắt nhìn A Tư Nặc, tiểu tử này sẽ không báo thù cho Ma Căng chứ? Rầm, A Tư Nặc đập bàn cái rầm, đôi mắt mơ màng bỗng trở nên tỉnh táo, ta không thừa nhận. Tuy gia đình ta chỉ là một tiểu gia tộc nhưng ta cũng không muốn lấy Ma Căng. Tuy lúc đó ta mới trở thành thần, nhưng cũng đã nghe qua thanh danh của gia sách nhĩ Ma Căng. Nói rồi, A Tư Nặc kéo tay của Sở Thiên, gương mặt vô cùng nghiêm túc nói, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh yên tâm, tiểu thư AK-4747 là tình yêu duy nhất của ta. Sở Thiên cười vui vẻ, chỉ cần A Tư Nặc không liên quan gì tới Ma Căng là được rồi. Ngươi nói thanh danh của Ma Căng, thanh danh của cô ta không tốt sao? Đương nhiên là không tốt. Thật sự là tai tiếng. A Tư Nặc hơ tay múa chân diễn đạt, đàn ông trong thú thần tộc không có ai là chưa bị ả ta mê hoặc. Ngay ở bên nhân thần cũng có tình nhân của ả. Quá đáng nhất, ả lại còn tặng cho mỗi nam thần một bứa họa của chính mình. Giọng A Tư Nặc ngày càng nhỏ, hơn nữa, sau này ta mới biết, Ma Căng là quái vật nam không ra nam, nữ không ra nữ. Sở Thiên không chế giễu mà nheo mắt hỏi, ngươi nói Ma Căng tặng cho mỗi nam thần bức họa của mình, đúng thế. Thậm chí mấy vị chủ thần cũng nhận được, Sở Thiên ra hiệu cho A Tư Nặc dừng lại, lấy ra viên đá liên lạc, ba bát tát, gọi Sa Khắc đến đây cho ta, đúng trực tiếp đến Quang Minh Thần Điện. Nói xong, Sở Thiên lại ra hiệu cho A Tư Nặc nói tiếp, khi ấy, ta lập tức cự tuyệt chiếu thư của An Cát Lợi Na Miệng Hạ. Miệng Hạ không tức giận, ngược lại tuyên bố hủy hôn ước giữa ta và Ma Căng, nhưng vẫn giữ vị trí người thừa kế của ta. A Tư Nặc cười khổ. Nhưng Ma Căng không đồng ý, hắn nói ta cự tuyệt hôn ước là làm nhục hắn, hắn muốn quyết đấu với ta. Trong khi quyết đấu với hắn ta mới biết hắn là quái vật bất nam bất nữ, quyết đấu kết quả thế nào? Sở Thiên hỏi, ta thắng. Lúc đó Ma Căng chỉ có thể khống chế hai loại nguyên tố nên không đánh lại được ta. Nhưng từ đó Ma Căng luôn hận ta, gặp ai cũng tự xưng là vị hôn thê của ta, tiểu Nặc à, ngươi yên tâm. Thật ra ta đã sớm biết chuyện của ngươi và Ma Căng rồi. Sở Thiên đột nhiên bị chuyện, hả? Ngài biết, bộ não không lanh lợi lắm của A Tư Nặc bắt đầu trì trệ rồi. Ừm, là Lạp Hy Đức cho ta biết, không tin ngươi đi hỏi hắn. Ai, có một chuyện ta không biết mình làm có đúng không nữa. Sở Thiên cúi đầu, thật ra ta là người rất ích kỷ, mà AK-47 cũng như muội muội của ta. Vì thế, để đảm bảo cho cuộc hôn nhân sau này của AK-47, Ta đem quân đi Thiên Hải Quốc, giết chết Ma Căng rồi, Ma Căng chết rồi. A Tư Nặc nắm chặt tay Sở Thiên cảm kích vô ngần, ca ngợi Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh. Ta cảm tạ ngài. Ta sẽ ghi nhớ mọi việc ngài đã làm cho ta và tiểu thư AK-47, kha kha, đây là việc ta nên làm thôi, vì hạnh phúc của ngươi và AK-47 mà, lẽ nào chỉ là hạnh phúc của bọn ta, nếu chúng thần còn sống, họ cũng sẽ cảm tạ ngài. A Tư Nặc phấn khích đến nói năng lộn xộn, ngài không biết đấy thôi, năm đó không ít người nhận được bức họa kia đều muốn giết Ma Căng. Nhưng nể An Cát Lợi Na Miệng Hạ mới không ra tay, hừ, thì ra nhân duyên của Ma Căng lại kém đến vậy. Sở Thiên hỏi, năm đó ngươi có tham gia trận đại chiến chúng thần, có thể cho ta biết cụ thể về quá trình không? A Tư Nặc bỗng há to mồm, cơ bên hai mép giật giật, cái đó, ta tham gia, nhưng cũng như là không tham gia, lúc đó ta đang ngủ. Không biết ngủ bao lâu, rồi bỗng có người đánh thức, nói là phải cùng công chúa Bào Uy Nhĩ đi tập kích trận doanh của nhân thần. Nhưng quân đội của ta cách chiến trường khá xa, nên trên đường hành quân, ta, ngươi lại ngủ mất. Sở Thiên thật sự khâm phục con nhện ngủ này chết đi được. Trong trận chiến thần cấp mà cũng ngủ được, quả thật đã vượt quá mọi cảnh giới rồi, khi ta tỉnh lại thì, hì, cuộc chiến đã kết thúc rồi. Sau đó thì ta tìm một cái sơn động ngủ tiếp. Mãi cho đến khi gặp ngài, nghe nói ngươi bị Bào Uy Nhĩ bắt đi. Làm thế nào mà thoát được? Sở Thiên hỏi tiếp, từ sau khi gặp tiểu thư AK-47, ta không ngủ nữa mà đi tìm mạch khẳng tích. Nhưng thật sự ta tìm không ra. Ngay những bằng hữu cũ cũng mất tích rồi, sau đó ta nghĩ ra một cách, đó là đến trung tâm đại lục phóng thích thần lực để dụ mạch khẳng tích đến. Kết quả là mạch khẳng tích không đến mà lại có một thí thần thất hải thú của Bào Uy Nhĩ đến. hắn tên Sa Lỗ, hắn nói là Bào Uy Nhĩ mời ta đi một chuyến, thế là ta đi cùng, thế có phải sau khi đến biển cấm ngươi lại lập tức ngủ? Rồi có phải không gặp được một người nào trong số khách của biển cấm? Sở Thiên hơi mất bình tĩnh hỏi, ủa, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, sao ngài lại biết? A Tư Nặc gãi đầu, ta chỉ gặp có Sa Lỗ, tên tiểu tử đó không cho ta ngủ mà ép ta luyện công với hắn. Sau đó trong một lần luyện công với hắn thì ta ngủ, rồi thì không gặp lại hắn nữa. Sở Thiên thật sự phát điên, vậy ngươi có biết mình làm thế nào mà ra khỏi biển cấm không? Không biết, ta chỉ nhớ mình ngủ trong khi quyết đấu, sau đó khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi, có tiền đồ à? Sở Thiên bất lực bỏ qua A Tư Nặc, cao nhân tìm ta à? Lúc này Sa Khắc đang chà sát của quý của hắn chạy vào trong thần điện, đừng hiểu nhầm, sự thực là gần đây Sa Khắc cảm thấy ra tái nhĩ có biệt danh là của quý thực lực quá kém nên ngày nào cũng tóm chặt trong tay để huấn luyện. Thấy Sa Khắc đến, Sở Thiên nheo mắt cười, A Tư Nặc, ngươi có nhận ra? Khốn kiếp, sao lại ngủ mất rồi? Lay lay A Tư Nặc, không tỉnh, đá một phát, người ta đổi tư thế, lại ngủ tiếp. Sở Thiên giận dữ, Sa Khắc, bảo của quý của ngươi xì xì hắn. Trải qua một năm huấn luyện, ra tái nhĩ đã chai lì với cái tên của quý rồi, thế nên cũng không nói nhiều, lập tức phun một thứ dịch độc, hửng. Mưa rồi. A Tư Nặc cuối cùng cũng tỉnh, sao mưa lại nhơm nhớp vậy, nước mưa của đảo Bố Lôi Trạch là thế đấy, Sở Thiên nói, rồi đẩy Sa Khắc đến trước mặt A Tư Nặc, nhìn xem, ngươi có nhận ra hắn không? A Tư Nặc dụi dụi mắt, mơ màng nhìn Sa Khắc, rồi lắc đầu, không quen. Sở Thiên hơi thất vọng, nhưng vẫn không nản lòng. Thế chúng thần thượng cổ ngươi có biết không, ta chỉ biết vài người. Hì hì, ta bận ngủ, không có thời gian kết bạn, thế còn tạm được, coi như còn cho lão tử chút hy vọng. Sở Thiên ra hiệu Sa Khắc có thể đi. A Tư Nặc không quen không có nghĩa là Sa Khắc không phải thần, Sa Khắc vẫn chưa đi mà hỏi, Mặc Phỉ Đặc thiếu gia nói cao nhân tìm cho ta năm bà vợ. Thiếu gia không lừa ta đấy chứ, Sở Thiên cười gian, đương nhiên không lừa ngươi rồi. Yên tâm. Vợ ngươi xinh đẹp lắm, ta không cần xinh, ta cần người biết làm cơm. Sa Khắc vẫn đang làu bào, còn Sở Thiên thì đã kéo tai A Tư Nặc lên, đề phòng hắn ngủ lại. Sở Thiên hét to, không được ngủ. Ngày mai theo ta đi gặp Mạch Khẳng Tích, chương 320, sát kiếp giả Mặc Phỉ Đặc, thường, phi đỉnh của Tề Bách Lâm đã xuất phát bay về phía Bắc Đại Lục, giờ trên Đại Lục cơ bản là không còn thế lực nào có thể uy hiếp Sở Thiên nữa. Vì thế mà Sở Thiên cũng dong trống mở cờ đem cả đại đội người ngựa thẳng tiến về cực địa băng nguyên, 12 cổ phi đỉnh dàn hàng ngang bay trên trời, nhìn vô cùng hoàn tráng đồ sộ. Bây giờ trên đại lục nơi có thể một lần xuất động đến 12 cổ phi đỉnh chỉ có đảo Bố Lôi Trạch thôi. Trên phi đỉnh, gia huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc bay phấp phới, còn Sở Thiên thì đang ngồi tán chuyện phiếm với những người đi cùng. Ông chủ, sắp vào không phận khải tác rồi. Có cần thông báo cho không quân của đế quốc không? Tư lệnh hiện nay của đảo Bố Lôi Trạch, Sách Long mặc bộ lễ phục tam tinh thượng tướng quân đế quốc đang đứng nghiêm trước mặt Sở Thiên, một chiếc huân chương hầu tước được gắn trên chiếc áo choàng hỏa liệt vũ sau lưng, không cần, không quân đế quốc đều nhận ra gia huy của bản vương. Sở Thiên nói hờ hững, rồi ấn vào cánh tay phải của Sách Long, cánh tay này sao rồi? Cánh tay máy do Tề Bách Lâm và Tây Cương làm vẫn tốt chứ, rất tốt. Sách Long không che giấu nổi niềm vui mừng. Từ sau khi cánh tay phải bị gãy mất, thực lực của hắn bị giảm sút nhiều, thậm chí ngay tư thế chỉ huy không quân đế quốc cũng không thể làm được, nhưng tất cả đều đã được giải quyết dưới sự nỗ lực của Viện Nghiên cứu Bố Lôi Trạch, vừa ý thì tốt. Phu nhân Sắc Lâm Na và những người khác thế nào rồi? Sở Thiên hỏi tiếp, phu nhân Sắc Lâm Na vẫn đang tĩnh dưỡng với sự chăm sóc của phu nhân Chu Lệ Á, anh Cách Lạp Mổ Đại Nhân. Sách Long lần lượt báo cáo mọi động tĩnh của những thành viên quan trọng trong gia tộc. Lần này thật ra Sở Thiên có một ý định, đó là xử lý Mạch Khẳng Tích. Vì thế mới xuất động 12 cổ phi đỉnh vận chuyển máy móc y tế. Với sự nỗ lực của Tề Bách Lâm và Tây Cương, bây giờ gần như Sở Thiên đã làm lại được tất cả máy móc y tế trị liệu trên trái đất, thậm chí có những cái đã vượt qua cả trình độ khoa học kỹ thuật của địa cầu. Ngoài ra, trừ vong linh thánh kỵ sĩ trấn thủ Thiên Hải, ba bát tác và thánh đấu sĩ trong nhà ra, tất cả sức mạnh của gia tộc đều được đem theo. Anh Cách Lạp Mổ và A Tư Nặc đương nhiên đi theo, A Mạc Kỳ cũng không nhàn hạ gì. Hắn đi giáo đình đón thần công tượng rồi. Vì thế thực lực trên 12 cổ phi đỉnh này có thể càn quét đại lục rồi. Đương nhiên, chỉ là lục địa, về biển thì Sở Thiên vẫn không dám, Bà Uy Nhĩ không có ở đây nhưng thí thần thất hải thú cũng đủ dọa người rồi. Đúng rồi, Tiểu Bạch ở lại Bố Lôi Trạch. Từ sau khi Sắc Lâm Na mang thai, người nắm quyền thực tế trên đảo Bố Lôi Trạch chính là Tiểu Bạch. Trí óc của người này không hiểu thế nào mà chỉ trong có mấy tháng đã khiến cho các mặt quân sự, chính trị, kinh tế của Bố Lôi Trạch hoàn toàn được nâng lên vài bậc. Sắc Lâm Na sau khi xem báo cáo chỉ nói một câu, nếu có một vùng lãnh thổ, Tiểu Bạch có thể thống nhất đại lục trong 20 năm, xem qua báo cáo về tình hình hồi phục Thánh Sơn, rồi Sở Thiên bỏ xuống đi tìm vợ. Vừa mở cửa ra, đầu tiên Sở Thiên nhìn thấy những người đang bảo vệ Sắc Lâm Na, võ sĩ gia tộc, Anh Cách Lạp Mổ, A Tư Nạc, Khách Thu Sa, AK-47, Sa Khắc, Mặc Phỉ Đặc, đợi đã, Mặc Phỉ Đặc. Sở Thiên bỗng phát hiện ra một cậu nhóc đáng ra phải đang ở trên đảo ăn đồ ăn vặt lại bỗng dưng xuất hiện ở đây. Hì hì, đại ca, trên đảo chán quá. Mặc Phỉ Đặc đang bế Tiểu Hùng Miêu, sao ngươi lại đi theo? Lần này đi cực địa băng nguyên, rất nguy hiểm. Ngươi quên lần trước suýt chút nữa thì bị đóng băng chết ở băng nguyên rồi sao? Sở Thiên tuy than vãn nhưng vẫn xoa xoa đầu Mặc Phỉ Đặc, cười, hà hà, quan hệ của ngươi với Tiểu Hùng Miêu cũng tốt nhỉ. Đúng thế, tên nhóc này đáng yêu lắm, nhìn Mặc Phỉ Đặc ôm Tiểu Hùng Miêu béo mập thật sự quá đáng yêu. Bỗng Tiểu Hùng Miêu hét lên, nhảy khỏi tay Mặc Phỉ Đặc, má ơi, cái quái gì thế? Ta sợ quá, Sở Thiên ngạc nhiên, Mặc Phỉ Đặc có gì đáng sợ, kỳ kỳ, sao lại chạy thế? Ta chưa chơi đủ mà. Thật chả thú vị gì cả, cuối cùng thì Mặc Phỉ Đặc cũng chứng minh sự đáng sợ của mình. Cái đầu thứ hai của hắn đã xuất hiện tên điên 6.000 tuổi. Từng tập kích Sở Thiên, sao ngươi lại ra đây? Mau quay về. Đừng có dọa cậu nhóc, Tiểu Mặc Phỉ Đặc hét lên, hai cái đầu. Hai cái đầu. Sợ chết mất. Tiểu Hùng Miêu trợn mắt lên, chạy ra đằng sau Anh Cách Lạp Mổ, Sở Thiên cũng cho mày, không phải ngươi bị phong ấn rồi sao? Sao lại ra được, hừ, sao ta không thể ra chứ? Ha ha ha, nói cho ngươi biết, tiểu gia ta ra đấy. So với Mặc Phỉ Đặc đáng yêu thì tên điên này khiến người ta tức chết, nhưng cũng may sức mạnh của hắn bị phong ấn rồi. Bỗng Sách Long bước vào, cúi người nói, ông chủ, phi đỉnh bị không quân đế quốc chặn lại, họ yêu cầu kiểm tra. Hiện giờ tổng bộ tư lệnh phương Nam đang ở bên ngoài đợi triệu kiến, đế quốc vẫn còn người dám chặn phi đỉnh của ta. Sở Thiên dặn dò vài câu rồi đi về khoang chỉ huy, không ngờ Mặc Phỉ Đặc cũng đi theo, hắc hắc, thú vị, ta cũng đi. Tiểu Mặc Phỉ Đặc nhăn nhó. Nói với Sở Thiên, ca ca, ta không khống chế được cơ thể, không sao, ta bảo Anh Cách Lạp Mổ trông cho ngươi. Nói rồi Sở Thiên bảo Anh Cách Lạp Mổ nhấc Mặc Phỉ Đặc lên cùng đi về khoang chỉ huy. Bái kiến thân vương các hạ, võ tướng đến kiểm tra mặc bộ quân phục nhất tinh thiếu tướng, cười lấy lệ cung tay với Sở Thiên, không ai dạy ngươi lễ nghi quý tộc sao? Sở Thiên nghiêm mặt ngồi xuống, Phất Lạp Địch Nặc thân vương, mặc tướng là Bì Nhĩ Tư Tề Cách, tước vị bá tước. Theo quy định thì trong trường hợp không chính thức có thể không cần quỳ trước thân vương, Bì Nhĩ Tư Tề Cách vẫy tay với quân đằng sau lưng vây lấy Sở Thiên, phi đỉnh của thân vương chưa qua sự cho phép tự ý xâm nhập không phận đế quốc, mặt tướng theo quân quy của đế quốc mời thân vương theo mặt tướng xuống mặt đất giải thích rõ ràng, ngươi là người của gia tộc Tề Cách. Sở Thiên nói với khuôn mặt không một biểu cảm, những phi đỉnh này thuộc Quang Minh quân đoàn của Bố Lôi Trạch, bản vương lại là đại nguyên soái đế quốc. Chẳng lẽ tọa đỉnh của nguyên soái đi qua lãnh thổ của nước mình cũng phải hỏi ý kiến không quân sao? Quân quy đế quốc có điều này sao? Trước đây không có, nhưng đây là mệnh lệnh mới của bộ thống soái. Thân vương các hạ ở Bố Lôi Trạch, ở xa nên có lẽ chưa nhận được. Bị nhĩ tư tiến lại gần, xin thân vương phối hợp, cho không quân kiểm tra. Mời hạ cánh, Tề Cách. Sở Thiên nghiến răng, rồi cười, hình như ma pháp đại thần mới nhậm chức cũng là người của gia tộc ngươi phải không? Ma pháp đại thần mới nhậm chức là thúc tổ của mạc tướng. Bì Nhĩ Tư lộ vẻ đắc ý, thúc tổ không nói cho ngươi biết là phi đỉnh của Bố Lôi Trạch không cần kiểm tra sao? Sở Thiên cười nhạt, hay là Lô Địch Tam Thế chưa nói cho thúc tổ ngươi biết, to gan. Tên húy của bệ hạ là cái mà ngươi có thể gọi sao? Không lẽ ngươi muốn tạo phản? Sở Thiên và Anh Cách Lạp Mổ cùng bật cười, đúng là kẻ không biết thì không biết sợ. Lâu nay, đối thủ của Sở Thiên đều ở cấp thần. Mà hắn cũng không công bố rộng rãi chiến công của mình, nên những cao thủ bình thường trên đại lục vẫn chỉ hiểu về Sở Thiên ở mức độ này. Phất Lạp Địch Nặc chiếm cứ trên đảo Bố Lôi Trạch, có 10 vạn quang minh quân đoàn Cà A Mạc Kỳ mới thăng lên cấp 10. Ngoài ra còn một vài ma sùng cấp cao, một tháng sang bằng Thiên Hải Quốc, đây là công của Khải Tác Thiết Kỵ. Ma Căng là ai? Không ai biết, vì thế công của Sở Thiên có là nhờ may mắn, buộc A Cổ Lạp Sơn đóng cửa là sự thật, nhưng đại lục đồn rằng, Sở Thiên vì để đánh bại A Cổ Lạp Sơn đã để cho A Mạc Kỳ liều mình với Long Hoàng, kết quả cả hai đều trọng thương. Vì thế, những con người không biết gì về thần lực giờ vẫn tưởng rằng Sở Đại Thiếu Gia chẳng qua là có ma thú cấp 10 bị thương tật. Nói một cách dễ hiểu thì là có thể đối phó được. Bì Nhĩ Tư bị Sở Thiên cười cảm thấy nhột nhạt, hắn hít một hơi sâu rồi quát, Phất Lạp Địch Nặc, lập tức hạ cánh chấp nhận kiểm tra, đồng thời đi đế đô thỉnh tội, ai, xem ra gia tộc Tề Cách của ngươi thật sự là không biết nhiều chuyện quá. Sở Thiên nheo mắt cười, tuy hắn không tham dự vào chính trị của đế quốc nhưng cũng hiểu đây là Lô Địch Tam Thế muốn mượn tay hắn phát ra một món tiền bất chính, gia tộc Tề Cách là người mới đến, lại tranh quyền với gia tộc Phan Mạc Tư, lôi kéo quý tộc đế quốc. Những việc này chắc chắn Lô Địch Tam Thế đều biết, có điều tiền của Tề Cách còn có lợi cho hắn, ngoài ra cái tiếng giết bừa một gia tộc mới quy thuận thật không dễ nghe chút nào, vì thế mà tạm thời Lô Địch Tam Thế không ra tay. Nhưng hắn lại ung dung, thậm chí thầm cho phép gia tộc Tề Cách khiêu khích Sở Thiên, các quý tộc cấp cao của đế quốc đều biết một chuyện, Phất Lạp Địch Nặc dám tạo phản, hơn nữa có thực lực tạo phản, vì thế họ đều duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đảo Bố Lôi Trạch. Hiện giờ rõ ràng là gia tộc Tề Cách không nhận được bất cứ sự cảnh cáo nào, ngược lại còn dám khiêu khích Sở Thiên. Theo ghi chép trước đây của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, gia tộc Tề Cách chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Một khi gia tộc Tề Cách bị gia tộc Phất Lạp Địch Nặc nhổ cả rễ thì tiền của chúng thì sao? Đương nhiên là theo quy tắc cũ của Lô Địch Tam Thế và Sở Thiên, chia đều 50-50, sau đó thì Sở Thiên gánh cái tiếng xấu giết người bừa bãi mà hắn chẳng thèm quan tâm. Còn Lô Địch Tam Thế thì dùng tiền mở rộng quân đội, chỉ cần không cho gia tộc Tề Cách biết thực lực của Phất Lạp Địch Nặc biến thái đến mức nào, thì có thể đổi được một món tiền lớn, đây chính là sự tính toán của Lô Địch Tam Thế. Nghĩ tới đây, Sở Thiên bật cười, thật không hổ là tử tôn của Mạch Khẳng Tích. Anh Cách Lạp Mổ, ngươi nói xem ta kéo Mạch Khẳng Tích về Bố Lôi Trạch làm tham mưu thì thế nào? Hậu thế của hắn đã lợi hại như vậy, thế thì hắn càng lợi hại hơn, chủ ý này không tồi. Anh Cách Lạp Mổ cũng hoàn toàn không để ý đến Bì Nhĩ Tư. Bì Nhĩ Tư giận dữ, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi, kỳ kỳ, thú vị thật. Mặc Phỉ Đặc bỗng kêu lên, cái gì mà Bì Tư gì chứ, mau cút đi. Lão tử nhìn ngươi thấy ghét, ngươi là cái thá gì? Bì Nhĩ Tư rút kiếm chĩa vào Mặc Phỉ Đặc, á, hai cái đầu. Chẳng lẽ lại là song đầu địa tinh, tên khốn ngươi mới là địa tinh. Đừng có mà so sánh tiểu gia ta với lũ địa tinh bẩn thỉu đó. Mặc Phỉ Đặc điên cuồng giãy giụa, anh Cách Lạp Mổ, đồ hỗn huyết tạp chủng nhà ngươi mau thả ta ra. Lão tử phải giết hắn, anh Cách Lạp Mổ tái mặt, Mặc Phỉ Đặc đáng yêu ngoác miệng cười, hì hì, địa tinh rất lương thiện, tôn tử của Tề Bách Lâm và ta còn là bằng hữu tốt. Còn nữa, anh Cách Lạp Mổ ca ca không phải hỗn huyết tạp chủng, người ta là long thần huyết mạch thuần chủng đấy, Sở Thiên dở khóc dở cười, tên Mặc Phỉ Đặc điên cuồng thì khiến người ta muốn giết hắn. Còn Mặc Phỉ Đặc đáng yêu lại là một đứa trẻ ngoan ham ăn. Ai cũng chẳng nỡ ra tay đánh nó, nhưng hai tính cánh trái ngược này lại dùng cùng một thân thể. Muốn đánh cũng không đánh nổi, Bì Nhĩ Tư không hiểu tình hình, cầm kiếm xông đến, ngươi muốn giết ta. Khốn kiếp, tiểu tạp chủng lão tử chặt ngươi, xoẹt, một miếng thịt trên mặt Bì Nhĩ Tư bỗng rơi xuống, rồi từng miếng, Bì Nhĩ Tư biến thành thịt vụn rơi trên mặt đất, hừ, muốn giết ta. Không khí bên trong phi đỉnh lạnh đến đóng băng, trên cổ Mặc Phỉ Đặc xuất hiện cái đầu thứ ba nắm quyền địa ngục thần sát phạt, kẻ giết người hàng loạt, Mặc Phỉ Đặc,